Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, trời sinh đoạn mạch. Hoàng cấp thất giai, tác giả, Cung Tam vừa rồi nói chuyện người là Hình Khoát, nhìn đến Vương Sâm bộ dáng, cảm giác rất là buồn cười. Đối với Cao Khải Phương hướng bĩu môi nói, các ngươi Vương gia Tam gia, cùng ta Hình gia nhị gia nhi tử liên hôn. Thân phận địa vị đều là nhảy dựng lên. Cao gia còn có mấy cái chưa lấy chồng muội muội, có thể vì ngươi suy xét một chút. Vừa nghe lời này, Vương Sâm ánh mắt lập tức liền chuyển hướng về phía Cao Khải. Cao Khải lấy tay vịn ngạch, cảm thán bị Hình Khoát bán. Bất quá này cũng không phải cái gì đại sự nhi. Tùy theo mở miệng nói, tuy rằng này dòng chính nữ nhi gia là không có khả năng gả cho ngươi, nhưng là chi thứ. Đồng dạng là ta Cao gia người, ta tưởng cũng đủ làm ngươi cùng ta Cao gia phàn thượng quan hệ. Hảo hảo hảo, chi thứ ta cũng nguyện ý, ta nguyện ý. Vương Sâm nói không lựa lời, vội là nói. Hình Khoát lại là xua tay, làm hắn trước đừng kích động, mở miệng nói, ngươi trước đem chuyện của chúng ta làm tốt, có ngươi chỗ tốt. Hảo, các ngươi nói là sự tình gì, chỉ cần là ta có thể làm được, núi đao biển lửa, ta đều sẽ không tiếc. Núi đao biển lửa, Hình Khoát cười lắc đầu, tiếp tục nói, như thế không cần, hỏi trước ngươi một sự kiện nhi. Ngày đó Cổ Dương cùng Nhiêu Văn Sơn một trận chiến, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Ngươi một năm một mười nói, không cần có để sót. Nga, Vương Sâm cũng không biết Hình gia cùng Chi Tôn gia tao ngộ việc. Tự nhiên càng thêm không rõ bọn họ điều tra Cổ Dương nguyên nhân. Nhưng vì cái kia thân phận, vẫn là đem ngày đó việc một năm một mười nói. Đặc biệt là nói cuối cùng Cổ Dương cùng Chi Nhiêu Văn Sơn một trận chiến cuối cùng thời điểm. Quả thực là nước miếng bay tứ tung. Hết sức từ ngữ, làm mấy người ngạnh sinh sinh nghe ra một loại người lạc vào trong cảnh cảm giác. Người là nói, ngày đó Nhiêu Văn Sơn thi triển Thiên Phượng kiếm pháp. Nhưng là lại ở thi triển lúc sau, ngược lại đáp thượng chính mình tánh mạng. Tôn Bằng trao mày, nghi hoặc hỏi, nhìn như hợp lý việc, nhưng là đặt ở Cổ Dương cùng Nhiêu Văn Sơn phía trên, liền một chút đều không hợp lý. Cổ Dương hoàng cấp, không thể sử dụng võ kỹ, mà Nhiêu Văn Sơn Thiên Phượng kiếm pháp, cứ việc là vừa rồi tu luyện, nhưng cũng là hoàng cấp trung giai võ kỹ. Này Cổ Dương rốt cuộc là xử cái gì ám chiêu, mới làm ngày đó tỉ thí kết quả nháy mắt viết lại. Thật sự là làm người cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ ngày đó không người đưa ra nghi ngờ sao? Hình Khoát hỏi ra mấu chốt vấn đề. Vương Sâm này một chút thích ứng mấy người khí trang, nói chuyện cũng là thông thuận. Cười cười, mở miệng nói, tự nhiên là có. Chính là ngày đó bị một người chở, ai nha? Tất cả mọi người cho rằng cái này ngăn cản người, nên là sự kiện mấu chốt nhân vật. Một đám đều là dựng tai cung nghe. Vương Sâm cười hắc hắc, chỉ đối diện Hình Khoát. Mọi người ánh mắt đều là theo thủ thế qua đi. Ngay cả Hình Khoát đều là nghi thanh hỏi. Tổng không thể là ta đi. Vương Sâm gật đầu, mở miệng nói. Không xem như, nhưng cũng là Hình gia người. Đúng là Hình gia nhị gia nữ nhi. Hình Y Lan. Hình Y Lan, ánh mắt mọi người đều là nhất phái ngũ vị tạp trần chi sắc. Đặc biệt là Tôn Bằng, sắc mặt quả thực là so gan heo còn khó coi. Vương Sâm đảo như là không có chú ý tới dường như. Tiếp tục nói, ngày đó Cổ Dương chính là cùng Nhiêu Văn Sơn ký giấy sinh tử. Tất cả mọi người cho rằng Cổ Dương chết chắc rồi, chính là không nghĩ tới. Cuối cùng thời điểm, thế nhưng là Nhiêu Văn Sơn đã chết. Này đã chết liền đã chết đi. Ngày đó là Vương gia Tam gia đi, chính là không đáp ứng làm Cổ Dương toàn thân trở ra đâu. Cuối cùng thời điểm, vẫn là Hình nhị tiểu thư giải vây, làm cái kia Cổ Dương tránh được một kiếp. Chấm ngoặc kép. Vương Sâm nói đến sau lại, nhìn đến mấy người thần sắc giống như không quá thích hợp nhi, lúc này mới im miệng, uống ngụm trà, không nói. Không biết bọn họ là chuyện như thế nào. Trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, Hình Khoát thanh âm nghi hoặc truyền ra, Ngày đó thật sự không người thấy rõ Cổ Dương động tác sao? Vương Sâm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu nói. Ta dám khẳng định, hẳn là không người. Lúc ấy trọng tài đều ngốc. Hơn nữa nhiều quản sự trên người cũng chỉ có một đạo đau thương. Một kích bị mất mạng. Không có khả năng có cái gì đánh lén tình huống phát sinh. Một đạo đau thương. Đau thương ở cái gì vị trí? Tôn Kỳ như là nhớ tới cái gì? Ánh mắt nhìn phía Vương Sâm. Mở miệng hỏi. Vương Sâm hơi hơi mị mắt. Sự tình qua đi hồi lâu. Xác thật là phải hảo hảo ngẫm lại. Bỗng nhiên vỗ đùi. Dương giọng nói. Ta nhớ ra rồi. Là ở lồng ngực xương sườn chi gian. Thân đau từ xương sườn nghiêng cắm vào đi. Trực tiếp cắm vào trái tim giữa. Kia lúc ấy các ngươi nhìn đến Nhiêu Văn Sơn ngã xuống lúc sau. Cổ Dương có phải hay không ngồi xổm? Tôn Kỳ tiếp tục hỏi. Vương Sâm gà con mổ thóc dường như gật đầu. Tiếng vang nói. Đúng vậy, đúng vậy. Lúc ấy còn tưởng rằng là hắn bị Nhiêu quản sự cấp giết. Kết quả lại nhìn đến đứng Nhiêu quản sự đổ. Tôn Kỳ gật đầu. Ý bảo Tôn Bằng đem Vương Sâm cấp mang đi ra ngoài. Hắn đã đoán được đáp án. Hơn nữa 8/9/10. Tôn Bằng trở về lúc sau. Tôn Kỳ ý bảo hắn ngồi xuống. Trên mặt thần sắc có chút nghiêm túc. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Nếu ta đoán không sai. Cái này Cổ Dương. Rất có khả năng đã có thể tu luyện võ kỹ. Võ kỹ. Mọi người trên mặt đều là một mặt kinh dị chi sắc. Nhưng này liền xem như hoàng cấp cấp thấp võ kỹ. Cũng muốn đến huyền cấp mới có thể thi triển a. Nếu không thân thể giữa lực lượng. Căn bản không đủ để chống đỡ võ kỹ sinh ra. Tôn Bằng thất thanh nói. Hiển nhiên đối với Tôn Kỳ cái này suy đoán. Cầm giữ lại ý kiến. Cổ Dương bất quá là hoàng cấp thất giai. Sao có thể thi triển võ kỹ đâu. Huống chi. Nếu muốn cùng Nhiêu Văn Sơn ngày đó thi triển hoàng cấp trung giai thiên phượng kiếm pháp chống chọi. Cần thiết là muốn cùng đẳng cấp công pháp mới được. Cổ sao sao bổn không có khả năng làm được. Ta biết, cái này cách nói, khả năng sẽ có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng là đây là duy nhất giải thích. Hình khoát thật lâu sau trầm mặc lúc sau. Rốt cuộc vẫn là nói ra những lời này. Tựa hồ cũng cảm thấy, Tôn Kỳ theo như lời. Hẳn là chân tướng, nghe được hình khoát nói. Tôn Kỳ cũng là tiếp tục nói. Ta đều không phải là lung tung suy đoán. Có thể ở như vậy xảo quyệt góc độ. Một kích phải giết. Cũng không phải là đơn thuần huy đao có thể làm được. Chính là cái này Cổ Dương hiện giờ bất quá. Là hoàng cấp thất giai. Là sao có thể thi triển hoàng cấp trung giai võ kỹ đâu. Cái này vô pháp giải thích. Như thế khả năng tính chính là nói không thông. Cao Khải bỗng nhiên ngôn nói. Hình khoát lắc đầu. Mở miệng nói. Kỳ thật chúng ta sở dĩ cho rằng, yêu cầu đến huyền cấp mới có thể đủ thi triển võ kỹ. Chỉ có một nguyên nhân, chính là trong cơ thể khí toàn sinh ra lực lượng vô pháp chống đỡ võ kỹ thi triển. Nhưng là, không bài trừ một cái khả năng chính là, người này trong cơ thể khí toàn, ở hoàng cấp thất giai, cũng đã đạt tới huyền cấp lực lượng. Như vậy, thi triển võ kỹ, cũng liền không phải không có khả năng. Hoàng cấp thất giai, có được huyền cấp lực lượng, kia hắn đến huyền cấp thời điểm, chẳng phải là đã có thể thi triển địa cấp lực lượng, tương đương với đồng cấp vô địch, Tôn Bằng không cấm hô to lên, này quả thực là làm người khó mà tin được, đây là duy nhất khả năng, Tôn Kỳ chau mày, dưới loại tình huống này, không tin, cũng đến tin, người phía trước có phải hay không điều tra quá Cổ Dương. Tôn Kỳ nhìn về phía Tôn Bằng. Trịnh trọng hỏi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.